siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1232, trạng thái đỉnh điểm, góc truyện audio.com, siêu cấp hoàng kim thủ tác giả, tiểu tiểu vũ chương 1229, trạng thái đỉnh điểm, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, Michuyen. Thời gian trôi đi rất nhanh, mọi người trên thế giới còn đang tranh luận quyết đấu đơn độc giữa Lý Dương và thần đổ đã sắp đến. 8 giờ, PM trận đối đổ bắt đầu, 7 giờ chưa tới, trong phòng đối đổ đã ngồi kín. Trận đối đổ này, trong phòng đối đổ có hạn chế 300 chỗ ngồi lần nữa trở nên nóng sốt, vô số người tranh nhau muốn ở hiện trường xem đối đổ long trọng này. Vì lần này thần đổ đại diện cho hơn 20 nhà này đều có quyền lợi ở hiện trường tận mắt xem, đây khiến ghế thừa cho bên ngoài càng ít, lại thêm số người lo lắng cho Lý Dương tăng lên, cuối cùng tất cả chỗ ngồi còn lại còn một nửa. Một nửa số ghế này lại có không ít dành cho danh nhân Hồng Kông và Ma Cao. Trận đối đổ hôm nay, Hồng Kông bên này cũng đến không ít người, trong đó còn có đạo diễn nổi tiếng và ông chủ của công ty điện ảnh lớn, họ đều từ trận đối đổ này của Lý Dương muốn có cơ hội kinh doanh, chuẩn bị mượn trận gió này, tiếp tục quay mấy trận đối đổ kinh điển. Cứ như vậy cuối cùng ghế dành cho người ngoài càng ít, chắc chỉ có 10 ghế. Vì mấy chục ghế ngồi này phần là giàu có, hoặc cho rằng mình có danh tiếng nhất định đều tranh nhau đầu rơi máu chảy, vì mấy chục ghế ngồi này, có vài người suýt nữa đều đánh nhau. Còn cuối cùng, lại bắt đầu xuất hiện có người đưa ra giá cao để mua vị trí ghế ngồi, từ 10.000 euro trở lên tăng đến 500.000 đều không có người chuyển nhượng, cuối cùng mới bất đắc dĩ bỏ qua. Tin này sau khi được bọn người Lý Sán biết được chán nản không ngừng. Phải biết vị trí đáng tiền như vậy, bọn họ đều bán rồi, xem trên TV cũng tốt, 500.000 euro đó đổi thành NDT là mấy triệu, đều có thể mua được nhà ở Bắc Kinh. Đương nhiên, lời này, bọn họ chỉ nói mà thôi, thật sự để bọn họ bán 1 triệu bọn họ cũng không bán. Đây là cơ hội bọn họ ở hiện trường ủng hộ Lý Dương, các ghế ngồi này cũng là Lý Dương chuẩn bị cho họ, bán mất ghế ngồi này coi như bán đi mất tình cảm vô giá giữa bọn họ. Bas, Ho tiên sinh, anh em Jose cùng với bá tước A Tần xuất hiện ở hàng trên, ngoài mấy người chưa đến, bọn họ ở bên ngoài cũng có những việc khác. Sau Bas không xa, đang ngồi là người giàu có nhất nước Nga Abramovich cũng đến Macau. Abramovich lần này cung cấp hơn 10.000 món đồ siêu tầm, giá trị đều không thấp, bất kể là số lượng hay giá trị, trong hơn 20 nhà ủy thác đều được xếp trước, chỉ ít hơn tổ chức của bọn họ một chút. Bọn họ dù sao 12 người, còn có siêu tầm hùng hậu, lần này tổng cộng lấy ra gần 20.000 món đồ siêu tầm, là hoàn toàn xứng đáng với lão đại. Nhưng các bảo bối này cũng khiến tiêu hao cất giữ nhiều năm như vậy của tổ chức bọn họ không ít. Lý Dương từng đặc biệt để ý các bảo bối bọn họ cung cấp, trong đó các danh họa của Picasso hơn 100 tác phẩm, bút tích thật của nhất đại tông sư Picasso đều giá trị cực cao. Riêng mấy trăm bức tranh này đáng không ít tiền. Tuy nhiên đây hoàn toàn không phải là quan tâm của Lý Dương. Lý Dương nhớ ông cụ lúc đầu nói với hắn, Picasso lúc tuổi già từng oán hận, có người lấy đi quá nhiều đồ của ông, xem ra lời đồn đại là không phải hư giả. Chỉ đối đổ lần này lấy ra 100 món Platic sơn dầu, không biết trong tổ chức này có bao nhiêu tác phẩm của Picasso, xem ra năm đó Picasso trả giá thật không nhỏ. Lão nước Nga đáng chết, Ho tiên sinh, góc truyện audio.com. Còn không biết ấn tượng của Lý Dương đối với bọn họ đã thay đổi hoàn toàn, hắn vừa mới quay đầu nhìn Abramovich, mày lập tức kết lại. Sớm muộn có lúc hắn phải trả giá. Bas cũng quay đầu nhìn một cái, trong mắt còn mang theo chán ghét tột độ. Lo lắng của giới truyền thông bên ngoài cuối cùng biến thành sự thật, hai ngày nay đối đổ còn chưa bắt đầu, bọn người Bas ra sức mời thần đổ họp. Bọn họ nghĩ trước khi đối đổ bắt đầu xác định nên chia chiến lợi phẩm như thế nào, đỡ phải sau khi thần đổ thắng, bọn họ còn phải làm phiền. Đáng tiếc là thời gian 2 ngày căn bản không thảo luận ra kết quả, chỉ có thể đợi sau khi kết thúc đối đổ mới nói tiếp. Còn thảo luận 2 ngày này, khiến bọn Bas tức giận nhất chính là lão đầu sỏ nước Nga này, bọn họ đưa ra yêu cầu đều bỏ người này phủ quyết, cũng là người trong cuộc họp cãi nhau nhiều nhất với bọn họ. Theo cách nghĩ của Bas, bọn họ lấy ra 20.000 vật siêu tầm, giá trị lại cao nhất, cơ bản chiếm trên 2 phần vốn đặt cược, dùng quyền lựa chọn ưu thế tuyệt đối không có vấn đề. Còn lựa chọn của bọn họ là ba bảo bối của Lý Dương lần lượt là Mona Lisa, bữa tiệc cuối cùng Jesus và 12 môn đồ cùng chén thánh, đó đối với truyền thuyết có thể nói là cốc tạo ra rượu ngon, nhưng cực kỳ hấp dẫn bọn họ. Các vật khác ngoài bộ phận đồ siêu tầm trước đây thua Lý Dương ra, đều trao cho người khác. Ý tưởng hay, nhưng hiện thực tàn khốc, lo lắng của giới truyền thông bên ngoài trở thành sự thật, yêu cầu này của bọn họ vừa mới đưa ra, liền bị không ít người phản đối, chỉ có người Nhật Bản chỉ muốn lấy lại Thiên Tùng Vân Kiếm với người Hàn Quốc đặt cược rất thấp không để ý, các người khác đều phản đối. Trong này phản đối kịch liệt nhất chính là Abramovich, sau buổi họp đầu tiên, bọn họ lại phí không ít sức yên lòng hầu hết mọi người khác. Sau khi nhượng lại một phần lợi ích, rất nhiều người đều nhận lời bọn họ không đi tranh ba món đồ này, nhưng đặt cược của bọn họ cũng ít, biết cũng đoạt không được mấy món tốt nhất, dứt khoát cắt chút thịt trên người bọn họ tiên sinh. Yên lòng vài người, bọn họ bỏ rất nhiều đồ sưu tầm còn lại, phải biết các đồ sưu tầm đó trước đây bọn họ thua bởi Lý Dương. Vì hai bức tranh của Da Vinci, họ trả giá thật không ít. Hầu hết mọi người đều nhận lời rồi, bất đắc dĩ có hai người luôn không buông, trong đó cắn nhiều nhất chính là Abramovich, hắn không cần Ho tiên sinh nhượng các đồ khác, chỉ cần bức tranh Mona Lisa. Bảo bối của Abramovich lấy ra đặt cược đủ chiếm một phần số bảo bối, hắn kiên quyết như vậy chính bọn người Ho tiên sinh cũng bó tay. Hai ngày qua, dường như đều là bọn họ mở miệng, nhưng Abramovich quyết tâm không chịu nhún, mới khiến bọn người Bass, Ho tiên sinh tức giận như thế, hận không thể xé hắn ta. Cũng vì một cá nhân hắn ta, mọi sự cố gắng trước đây của bọn họ đều vô ích. Một người khác không chịu nhả ra là bá tước Simon. Bá tước Simon chỉ lấy ra một vật siêu tầm, những chính là thần kiếm thất hùng Long Uyên kiếm nổi tiếng của Trung Quốc, ai cũng không dám coi thường bảo bối này. Hơn nữa rất nhiều người cũng đều biết, cho dù trong mắt người Trung Quốc, thanh kiếm này còn quan trọng hơn Thiên Tùng Vân kiếm của Nhật Bản hay Tân La Bảo kiếm của Hàn Quốc. Tình hình này, bá tước Simon có vài yêu cầu, cũng coi như có thể nói ra. Yêu cầu của bá tước Simon nhẹ nhàng hơn Abramovich một chút, ông muốn được chọn một trong hai. Góc truyện audio.com, tác phẩm Mona Lisa, bữa tiệc cuối cùng Giê-xu và 12 môn đồ, lấy không được Mona Lisa có bữa tiệc cuối cùng Giê-xu và 12 môn đồ cũng được. Tuy nhiên, yêu cầu của ông cũng vượt qua giới hạn của bọn Bass, khiến bọn Bass căm tức một trận rồi. Abramovich chỉ ngang ngạnh thậm chí có chút lười nhát, ông muốn điều tốt hơn, bọn Bass đầu tiên nén tức giận tạm thời không quan tâm đến ông nhiều lắm. Hai ngày nay, bọn họ nghĩ nhiều nhất chính là làm sao đối phó với Abramovich, ngay cả mấy người bên ngoài chưa đến chuẩn bị cũng là việc này. Bọn họ lúc này, căn bản không nghĩ trắng may thần đổ thua phải làm sao, hiện giờ bọn họ chỉ vì thắng làm chuẩn bị, hoặc nói, họ căn bản không muốn thua, trong tiềm thức đều không đồng ý mình sẽ thua. Bass đang nhìn Abramovich lúc này cũng nhìn bọn họ. Abramovich là tay trắng khởi nghiệp dựa vào Liên bang Xô Viết trước đây làm giàu, hiện nay ông rất giàu có, tuy nhiên, cuộc sống lúc nhỏ rất gian khổ. Abramovich là anh cả trong nhà, mẹ của ông sau lần thứ hai mang bầu cũng vì không thể nuôi dưỡng thai nhi mà lưu thai, không ngờ bất ngờ chết trong phẫu thuật nhỏ này, còn cha của ông cũng là lúc ông rất nhỏ bỏ xây dựng bất ngờ cướp mất mạng sống, Abramovich nhỏ bé thậm chí còn không nhớ việc đã trở thành cô nhi. Ông được chú ruột nuôi dưỡng, vì quan hệ gia đình, từ nhỏ Abramovich có lòng tự trọng rất cao, có thể nói đều có chút biến thái. Chính bởi vì lòng tự trọng của bản thân, mới khiến ông coi thường Ho tiên sinh vói đám người Bass, người dựa vào cơ đồ của tổ tiên, cho nên mới ở trong đàm phán trước đây không hề nhượng bộ. Cũng vì lòng tự trọng, mới khiến ông làm bất cứ việc gì cũng muốn đạt được tốt nhất, ông đầu tư bóng đá, hoàn toàn không phải vì thực sự đam mê bóng đá, đam mê nghiệp này, chỉ là vì bóng đá có thể đem lại danh lợi cho ông. Như thế, ông muốn được Mona Lisa cũng là tư tưởng này, ông hoàn toàn không phải thích bức tranh này, thật sự thích bức tranh này như vậy, ông chỉ muốn phải có được cảm giác thỏa mãn mà bức tranh này mang lại. Trong lòng Abramovich sớm đã hạ quyết tâm, chỉ cần thần đổ có thể thắng, vậy ông nhất định phải có được Mona Lisa, bất cứ ai đều không thể ngăn được ông. Chỉ từ điểm này mà nói Abramovich còn mạnh hơn đám người Bass. Ít nhất ông không muốn thắng tất cả, đã có chuẩn bị tâm lý thua cuộc, dù sao việc trên bàn đối đầu ái cũng không thể nói chắc, thần đổ rất thần kỳ, nhưng biểu hiện của Lý Dương cũng không kém như thế. Đương nhiên, tất cả điều này Lý Dương hoàn toàn không hay biết. Lúc này Lý Dương đang ngồi nghỉ trong phòng nghỉ ngơi xa hoa bên cạnh phòng đối đầu, sau khi đối đầu chính thức bắt đầu, hắn và thần đổ mới xuất hiện. Năng lực đặc biệt của Lý Dương đang mở trong hình ảnh của năng lực đặc biệt chỉ có một người. Người đang ngồi khoanh chân, người này cách Lý Dương chỉ có mười mấy mét, ngoài ra thần đổ trong phòng nghỉ ngơi. Nhìn một lúc Lý Dương mới lắc đầu, đóng năng lực đặc biệt, hắn cũng muốn giữ tinh thần ứng phó với trận đối đổ lập tức bắt đầu, trận đối đổ đối với hắn mà nói cũng vô cùng quan trọng, không thể dễ dàng hắn có bất kỳ sơ suất nào. Thần đổ đã có 10 năm không cùng đối đổ với người khác, 10 năm này hắn ta cũng không luyện bất kỳ kỹ thuật đối đổ nào, tuy nhiên đến trình độ này, kỹ thuật đánh đổ của hắn ta đã không phải dựa vào luyện tập có thể tăng được. Hắn ta luyện hay không thật ra đều giống nhau, chỉ cần lên bàn. Góc truyện audio.com, đối đổ các thứ đó tất nhiên đều sẽ trở về, chỉ cần ngồi trước bàn đối đổ, hắn ta chính là thần đổ độc nhất vô nhị trong truyền thuyết. 7 giờ 59, PM, bên ngoài chuẩn bị xong tất cả, mắt thần đổ đột nhiên mở ra. Bên kia, Lý Dương cũng đứng dậy, bước nhanh ra bên ngoài, một tiếng trong phòng nghỉ này, trạng thái của hắn đã đạt đến đỉnh điểm. Cách chương.